99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296. Xấu hổ ung thư đều phạm. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn một chút đồng hồ. 9 giờ, trở về đi. Ai? Trở về đi, người đã già, đi một hồi này liền mệt mỏi. Một đường đi trở về đi. Lão gia tử cùng Lệ Tư Thừa lại nhắc tới hôn lễ sự tình. Từ sân bãi thiết kế đến lúc đó bữa ăn phẩm chủ bếp. Sự vụ lớn nhỏ không rõ chi tiết. Tô Thiên Từ nghe bọn họ nói. Liền cùng một cái bẫy ngoại nhân một dạng. Nghe được một mặt mộng bức. Rất nhiều chuyện. Nàng thực không hiểu nhiều a. Nguyên lai trong hôn lễ còn có nhiều chuyện như vậy phải chú ý. Nhiều chuyện như vậy phải chuẩn bị a. Nhưng là. Cái này hôn lễ nhân vật chính, giống như chính là nàng bản thân đâu. Về đến nhà, Tô Thiên Từ phát hiện mình đã không giống đêm qua như vậy kháng cự cùng hắn tiếp xúc. Rõ ràng phát giác được bản thân biến hóa, Tô Thiên Từ có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời. Nữ nhân đâu, trở mặt thực so biến thiên còn nhanh. Tắm rửa xong, phát hiện Lệ Tư Thừa còn ở thư phòng bên trong bận bịu làm việc sự tình. Than nhẹ một tiếng. Đột nhiên có chút đau lòng hắn. Lệ Tư Thừa dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng vất vả. Không phải nàng có thể lý giải. Mặc dù có Lệ Tầm lão gia từ tên tuổi uy hiếp. Lệ Tư Thừa điểm xuất phát so rất nhiều người cũng cao hơn. Nhưng là ở ngắn ngủi trong vòng mấy năm đem một cái công ty làm đến hiện tại tình trạng này. Tại Khang Thành thậm chí cả nước. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Thiên Từ nhớ kỹ. Đời trước một năm nào đó, cái nào đó tạp chí xã kiểm kê một cái hoa hạ cất bước nhanh nhất phát triển xí nghiệp. Lệ thị xếp hạng thứ nhất, ngay sau đó không bao lâu, kiểm kê hoa hạ 30 tuổi phía dưới giá trị bản thân cao nhất nam nhân. Lệ Tư Thừa xếp hạng thứ nhất, lại đến, chính là hoa hạ cao giá trị bản thân xuất ca bình xét. Lệ Tư Thừa bài danh hay là tại thứ nhất, khóe môi dương lên. Tô Thiên Từ trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, ôm gối đầu ngồi ở trên giường. Tô Thiên Từ nghĩ tới hôm nay hắn nói hôn lễ còn có hưởng tuần trăng mật lời nói. A, làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ cảm thấy mình thật hạnh phúc quá không chân thật. Ôm gối đầu đưa tại trên giường. Tô Thiên Từ thư thư phục phục lộn một vòng. Đầy trong đầu nghĩ đến cũng là Lệ Tư Thừa ăn bản thân đồ ăn thừa thời điểm bộ dáng. Còn có cùng với nàng đoạt hoa quả ăn thời điểm. Ngang, đừng nghĩ, đừng nghĩ. Dùng gối đầu che mặt. Tô Thiên Từ hai chân đạp loạn. Rất dễ dàng thỏa mãn. Hạnh phúc sẽ bay đi. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng bụng mặt nói một mình bộ dáng. Khóe miệng nhịn không được nhếch lên đến. Trôi qua lặng lẽ. Đại thủ kéo qua nàng eo. Dựa khẽ đi qua. Thấp giọng nói. Sẽ không. Tô Thiên Từ thân thể cứng đờ. Ngay sau đó một trận quẫn bách. Hắn sẽ không phải nghe thấy a. Ô ô, làm sao bây giờ? Xấu hổ ung thư đều phạm. Đem gối đầu bưng chặt mặt. Tô Thiên Từ xấu hổ toàn thân khô nóng. Lệ Tư Thừa đưa nàng gối đầu lấy đi. Buồn cười nói ra. Nghĩ ngạt chết bản thân sao? Tô Thiên Từ cảm giác không mặt mũi thấy người. Che mặt quay lưng đi. Lệ Tư Thừa không khỏi mỉm cười. Nói ra, ta đi tắm rửa. Ngang, tắm rửa, tắm rửa. Tô Thiên Từ trong lòng một trận thình thịch trực nhảy. Cả người chui vào trong chăn đi. Tắm rửa liền tắm rửa. Nói cho nàng làm gì? Nàng sẽ nghĩ rất nhiều. Tô Thiên Từ trong chăn vặn vẹo uốn éo. Con mắt nhắm lại buộc bản thân ngủ. Nhưng là, vì sao nàng sẽ hưng phấn như vậy? Hưng phấn đến nàng hoàn toàn cũng ngủ không được a. Hô, khát quá. Tô Thiên Từ vén chăn lên, mang giày vào, liền đi xuống lầu phòng bếp, uống nước, lộc cộc uống hai chén nước. Tô Thiên Từ cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Tại uống ly thứ ba thời điểm, điện thoại phòng khách vang, kéo lấy dép lê đi qua, nhìn số là Lão Trạch bên kia, đã trễ thế như vậy. Lão Trạch gọi điện thoại tới làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.